Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 637, ngăn lại, góc truyện audio.com, tấn công, Lưu Triệt nhị trưởng lão của chiến đội thiên hạ bay thẳng lên không trong, theo sau là Long Chiến Quốc Chu Lệ, Yến Phương Bắc Tôn Tề Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực Chiến Vô Song, Thanh Y Đạo Chủ Trần Phá Đạo, một nhóm người dưới sự ảnh hưởng của quốc vận đại hạ khiến cho cơ thể có thể tạm thời bộc phát chiến lực của cường giả nửa bước cấp nhân vương, bay vọt lên trời, sau đó tấn công một nhóm cường giả của chiến đội Hùng Sư. Lên, cùng lúc đó Thái Âm và Mặc Thiên cũng thống lĩnh một nhóm cường giả nửa bước cấp nhân vương xông thẳng vào giữa trận doanh của chiến đội Hùng Sư. Ngăn chúng lại, hơi thở trên người Mại Sắt càng lúc càng mạnh hơn, gầm lên. Không thể cứ tiếp tục như vậy, Mại Sắt không khỏi giống to. Lên, sau đó hai vị cường giả đỉnh cấp nửa bước cấp nhân vương giống nhau cùng ngưng tụ chín vầng hào quang mặt trời rực rỡ, phóng thẳng tới phía sau. Bọn họ bắt buộc phải thoát khỏi nhóm cường giả của chiến đội thiên hạ. Nếu không, thời gian càng kéo dài thì bọn họ càng bất lợi. Tự bảo, sau đó Mại Sắt ra lệnh cho mấy vị tử sĩ còn dư lại đang vây giết Tiêu Hạo Thiên. Oanh, Mại Sắt vừa dứt lời, lập tức hơn 50 tử sĩ cấp đạo chủ lao tới bên cạnh Tiêu Hạo Thiên, không tiếp tục công kích mà trực tiếp bắt đầu tự bảo. Tốc độ của Tiêu Hạo Thiên nhanh vô cùng, trước khi mấy chục vị tử sĩ của đối phương tự bảo cả người anh lao ra khỏi vòng vây của đối phương, dù sao thì chiến lực của anh thật sự ở cấp nhân vương, hơn nữa khi Tiêu Hạo Thiên thoát ra còn thuận tay chém giết hơn 10 tên tử sĩ. Những tử sĩ này có một khuyết điểm, đó chính là bọn họ hầu như không có ý thức nên dù bọn họ có thực lực mạnh mẽ, nhưng lại không thể cùng nhau ngăn cản Tiêu Hạo Thiên. Hơn nữa lần này, mặc dù cường giả mà chiến đội Hùng Sư mang tới không ít nhưng tổng thể lực lượng lại ít hơn số lượng cường giả của chiến đội thiên hạ. Đương nhiên sau khi người của năm bộ Hoàng Triều tham chiến, thì hai phe bọn chúng bắt tay với nhau trái lại càng mạnh hơn nhiều so với chiến đội thiên hạ. Một đám mây hình cây nấm khổng lồ hiện tại chỗ nổ tung, trong phút chốc cho dù là nhóm cường giả đỉnh cấp nửa bước cấp nhân vương đang lao lên của chiến đội thiên hạ, hay là cường giả nửa bước cấp nhân vương của chiến đội Hùng Sư thì thân thể của tất cả bọn họ đều bị nổ tan tác. Dĩ nhiên tự bảo của tử sĩ có cấp cảnh giới tử. Không thể nào giết chết họ, Tiêu Hạo Thiên lại càng không thể, nhưng khoảng chừng hơn 30 vị cường giả tự bao cũng làm cho người của Tiêu Hạo Thiên bị chấn động phải lui lại mấy bước. Tiếp tục giết, cơ thể Tiêu Hạo Thiên hơi lay động, sắc mặt nhiều hơn một tia yếu ớt tái nhợt, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, hơi thở cũng trầm xuống không ít. Nhưng sau đó Tiêu Hạo Thiên vẫn liều mạng gầm lên, dẫn dắt đội ngũ tiến công thêm lần nữa. Hộ vệ hoàng gia, vây, Thiên Nhất hét to trước mặt nhóm cường giả của chiến đội Hùng Sư, một tòa cung điện hư ảo nháy mắt bao phủ lên người nhóm cường giả của chiến đội Hùng Sư. Một lần nữa vây khốn mấy chục vị cường giả của chiến đội Hùng Sư trong thời gian ngắn. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí còn chưa đến một giây, nhưng vậy là đủ rồi, Tiêu Hạo Thiên dẫn theo mấy chục vị cường giả thân hình nhảy lên thật cao, giơ tay chém xuống đang lúc nửa bước cấp nhân vương của chiến đội thiên hạ tiến công chém giết hơn 20 vị cường giả nửa bước nhân vương của đối phương. Sắc mặt của nhóm người Thiên Nhất trở nên u ám, nhưng sau đó Hắc Đế gầm lên, người thuộc điện thiên thần, vậy. Ông, Hắc Đế vừa dứt lời, tức khắc hơn 300 vị cường giả đỉnh cấp của Điện Thiên Thần lần nữa hợp sức tạo nên một vòng vây khổng lồ, lấy Hắc Đế và Hình Lão cùng với nhóm người Am Chiến Lục Diệt làm trụ cột. Trong chốc lát, phần lớn cường giả của chiến đội Hùng Sư và năm bộ Hoàng Triều lại bị vây khốn trong trận một lần nữa. Và sau đó cảnh tượng Tiêu Hạo Thiên dẫn dắt chúng cường giả mạnh mẽ giết chết hiện lên. Trong chốc lát cảnh tượng trước kia diễn ra. Thêm lần nữa, một nhóm cường giả của chiến đội Hùng Sư và năm bộ Hoàng Triều lại bị chém giết không ít. Không còn cách nào, dưới sự thống lĩnh của hai vị cường giả cấp nhân vương bên phía thiên hạ, nhóm cường giả của chiến đội Hùng Sư với năm bộ Hoàng Triều cũng vô cùng bực bội. Cách chương